về sông mừng vui mà quay đuôi, dây bi sao hè mừng vui mà trổ bông. Anh thương em dấu lớn rồng con nước, tha thiết câu hò mơ ước ngày đẹp đôi. Sao xuyến hàng tre lòng anh tình thắm xanh, lưu luyến hương xoài lòng em mà thủy chung. Ta thương nhau dấu sớm chiều mưa nắng, thôn sớm hai mùa mơ ước một dần trăng. Mùa hoa tươi ôi lý phù thế, không lá trầu xanh miếng cao tươi, một bình dối mới em là cô dâu dấu. cũng đòi